Chương 18. Cũng từ đó, cái tin đồn Ngân Sương không phải là người mà là hồ ly tinh, hay nói đẹp hơn là hồ tiên cô, được lan rộng không phải chỉ ở vương phủ mà cả vùng lân cận. Đã là tin đồn, tức là những gì không có thường loan truyền rất nhanh, nhất là những chuyện liên hệ đến thánh thần, yêu quái. Để trở thành câu chuyện truyền khẩu mua vui trong các buổi hội họp, tiệc tùng tán gẫu, thành viên trong vương phủ là nhiều quá. Phần lớn là a đầu, thị vệ, lính canh, nô bộc. Họ xuất thân từ đám thị dân ít học, nên chuyện này còn dễ bị thêu dệt, huyền thoại hóa thêm. Khi chuyện đã trở thành truyền khẩu thì không có gì có thể cản ngăn được. Chính Ngân Sương, Hạo Trinh rồi Phương Gia cũng nghe chuyện đó. Ngân Sương đã ngạc nhiên: "Ta là hồ ly ư? Con chồng lông trắng hiện hình người để trả ơn cứu tử, tại sao người ta lại nói như vậy? Sao họ lại ác ý như thế?" Trong khi tiểu cứu tử lại nghĩ khác, anh chàng nói: "Như vậy thì cũng hay đó chứ. Bởi vì khi họ nói, họ có vẻ vừa sợ vừa kính trọng. Có cả cung nữ còn lén mang hình của dì Bạch ra thờ nữa. Vì vậy tôi nghĩ chuyện đó chẳng có hại mà có lợi. Nó như tấm bình phong che chắn cho dì Bạch, không để ai xâm phạm. Vậy thì cứ để mặc họ lan truyền tin đi." Còn Hào Trinh nhìn Ngân Sương với thái độ khó hiểu: "Hồ tiên cô? À cũng đúng thôi, vì em thích mặc áo trắng nên biến thành trộm trắng chứ gì. Vậy thì để từ từ xem, em có chút phép tiên nào để khiến anh chán em không?" Ngân Sương thì có vẻ lo lắng: "Nếu em thật sự là chồn tinh, em phải biến em ra thật nhỏ như thế này nè." Ngân Sương đưa tay ra so sánh. Hào Trinh chưa hiểu thì Ngân Sương đã giải thích: "Vì như vậy anh có đi đến đâu cũng mang em theo được. Đến đó em sẽ núp trong cánh tay áo của anh, em có thể cùng anh vào chầu vua, hoặc là cùng anh đi săn bắn." Hôm ấy, vào đầu một ngày tháng 9, mùa thu là mùa săn, quan thượng lại giáng chỉ sẽ tổ chức một buổi săn bắn trong rừng. Vương Gia, Hạo Trinh, Hạo Tường đều được chỉ định theo hầu. Đoàn tùy tùng lần săn đó thật lớn, tháp tùng theo có đủ cả vương thất, đệ tử của vương công, đại thần trong triều. Vì vậy mà cả Vương Gia và hai con đều có mặt. Đây là một vinh dự hiếm có, nhưng mà Hạo Trinh lại không vui. Bởi vì chuyến đi này nào có nhanh chóng kết thúc, nó sẽ kéo dài tùy theo sở thích của nhà vua. Ngắn thì khoảng 10 hôm, mà dài thì trên cả tháng. Mà trong cái khoảng thời gian dài không có chàng ở nhà, Ngân Sương ở cạnh công chúa như chuột gần mèo, lại chẳng có người bảo vệ. Đó là nguyên nhân khiến Hạo Trinh không yên tâm. Bà Tuyết Như nhận ra điều đó, trấn an: "Đừng lo, có ta mà, con cứ yên tâm bà đi hầu vua. Vua đang thích con, đừng để cho người phật lòng. Riêng công chúa chẳng làm gì được Ngân Sương, có ta bảo vệ. Ta sẽ bảo vệ nó hết sức mình, bởi vì ta quý nó hơn cả con ruột của ta. Con cứ yên tâm, Ngân Sương sẽ được ở bên cạnh có ta, chẳng ai dám lộn xộn." Tần Má Má cũng tiếp lời: "Công chúa bây giờ khác công chúa ngày trước. Tôi để ý thấy từ lúc thiếu gia muốn giết Thôi Má Má đến giờ, bà ấy đã thay đổi nhiều, không còn hung dữ như trước. Nghe cung nữ Tiểu Ngọc nói thì sau trận đó công chúa đã sợ khiếp đi, không chỉ vì sự cứng rắn của thiếu gia, mà còn những lời đồn là có hồ tiên cô. Chỉ cần nghe tới tên dị Bạch là bà ấy đã run lẩy bẩy, đâu có lý do gì đến nghe chuyện với Ngân Sương." Hào Trinh cứ không yên tâm: "Thôi thì thế này vậy, tôi sẽ để A Khắc Đan và Tiểu Khấu Tử lại nhà bảo vệ Ngân Sương." Ngân Sương nghe nói đã khước từ: "Không được, không được, đâu cần phải sợ như thế. Em cũng đâu có đến nỗi nào. Ở trong Dương phủ lại có mặt đông người thì đâu có chuyện gì nguy hiểm xảy ra. Chàng cứ đi đi, ra ngoài mới cần người bảo vệ Tiểu Khấu Tử và A Khắc Đan ở bên cạnh chàng. Như vậy em mới yên tâm." Cuối cùng sau những lời tính toán cân nhắc, A Khắc Đan được theo hầu Hạo Trinh, còn Tiểu Khấu Tử được lệnh ở lại nhà. A Khắc Đan có sức khỏe hơn người, nhưng có cái hữu giọng vô mưu nên dễ gây sự. Còn Tiểu Khấu Tử tuy là thư sinh nho nhỏ nhưng tính toán nhạy bén, có thể ứng phó được mọi việc dễ dàng hơn. Thế là Hạo Trinh lên đường. Tuy chỉ là một cuộc tạm biệt, nhưng giữa Hạo Trinh và Ngân Sương cũng có một cuộc chia tay ngậm ngùi. Họ trong đèn ngồi cạnh nhau, thủ thỉ đều căn dặn. Khung cảnh hạnh phúc hoàn toàn khác hẳn bên Ninh công chúa. Nhưng có thế nào thì sáng hôm sau, Hạo Trinh, Hạo Tường và Vương Gia cũng phải ra đi. Vương phụ mà cùng một lúc lại vắng mặt cả ba người đàn ông bệ thế nhất, thì cái khung cảnh ở vương phủ cũng buồn tẻ đi thật nhiều. Theo lệnh của bà Tuyết Như, Ngân Sương mỗi ngày mang kim chỉ qua phòng Tuyết Như phu nhân, ngồi ở đấy thêu thùa. Hết thêu đai lưng cho Hạo Trinh đến khăn tay, rồi ví tiền, áo đại lễ. Ngân Sương thêu rất khéo. Bà Tuyết Như thường ngồi đối diện Ngân Sương, nhìn với ánh mắt trìu mến. Chưa bao giờ bà cảm thấy yên ổn, hạnh phúc hơn bây giờ. Ngân Sương là con gái của ta, đứa con gái út mất đi lại trở về. Mấy lần bà muốn ôm vào lòng bày tỏ nỗi niềm, nhưng rồi cố nén xuống để khỏi phải hành động một cách kém suy nghĩ. Hạo Trinh đi được mấy ngày đầu, vương phủ trôi qua trong êm ả, chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi sau đấy có tin ở dinh công chúa đã ngã bệnh. Các thầy thuốc giỏi nhất được dời đến. Bà Tuyết Như thấy lo lắng, bà kéo cả Phiên Phiên sang phòng công chúa vấn an. Công chúa nằm trên giường, người khuỷu quải, đôi mắt thất thần, nói năng rối loạn. Bà Tuyết Như thấy căng thẳng. Chỉ mới có mấy ngày, bệnh lại trở nặng nhanh chóng. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra thì biết ăn nói làm sao? Làm sao nói với hoàng thượng? Thầy thuốc đến bắt mạch ra toa thì phần lớn đều cho thuốc bồi bổ dưỡng nguyên khí hoặc cảm mạo thương hàn, thuốc uống vô chẳng thấy một chút hiệu quả nào hết. Công chúa ngày qua ngày lại gầy yếu tiều tụy, sau đó lại biến ăn biến uống, từ chối cả thuốc men. Mà nào chỉ có vậy, công chúa cũng không chịu nằm yên trên giường, cứ đứng dậy đi tới đi lui trong phòng, đôi lúc lại bực dọc như một con thú dữ bị nhốt. Chỉ cần trông thấy ánh sáng hoặc cành cây lay động ngoài cửa sổ là sợ hãi hét la. Công chúa bấu chặt lấy thôi má má kêu lên: "Con trùng tinh, con trùng kìa, nó đến để bắt ta, nó đến để báo thù, nó đang đứng ở bên ngoài cửa sổ." Thôi má má phải vội vã đóng kín cửa sổ lại, kín như bưng, không để cả gió lọt vào. Bà vừa sợ vừa đau lòng nói: "Không có đâu công chúa đừng sợ, tôi đã đóng hết cửa rồi, nó không vào được đâu." Công chúa trợn mắt nhìn quanh, khi đã không thấy có gì để sợ nữa mới yên tâm ngồi xuống. Nhưng chẳng được bao lâu lại nhìn lên ngọn đèn nói: "Nó đã vào rồi kìa, vào đến rồi. Có làm thế nào cũng vô dụng thôi, nó là hồ ly tinh mà, ở đâu nó lại không đến được. Mới nhìn xem, nhìn xem, ta không thể chống lại nó nữa rồi." Rồi ôm lấy thôi má má, công chúa lại run rẩy. "Nó tìm cách đẩy phò mã đi, nó cô lập ta, nó muốn đối phó với ta. Hiện giờ nó đang ở trong cái phòng này đây, mày có thấy không?" Mắt công chúa trợn ngược nói: "Đó, gió ào ào thổi, mày có nghe không? Vậy là nó đã đến, nó đang đến." Thôi má má nghe công chúa nói càng kinh hãi, vội nói: "Công chúa, hay là chúng ta hãy rời khỏi nơi này, quay về cung vua đi, cần phải rời khỏi nơi đáng sợ này, công chúa thấy thế nào?" Công chúa lại lùi sát bên thôi má má, nói như hét lên: "Không được, ta làm sao có thể hồi cung được? Ta về đấy rồi Hạo Trinh tìm không thấy ta, chàng sẽ nghĩ sao?" Ông ấy, thôi má má ngẩn ra nhìn công chúa, thấy thái độ nghi dại của công chúa mà đau lòng, nên dự định nói: "Ông ấy không hề quan tâm chuyện đó đâu." Thì đã ngưng lại, chỉ thở dài: "Vậy thì mình phải làm sao, phải làm sao bây giờ?" Cung nữ Tiểu Ngọc lo thuốc thang bên cạnh chợt lên tiếng: "Con thấy thì công chúa cứ uống thuốc thế này chẳng có một tí kết quả nào đâu, Đây không phải là bệnh tật thông thường, mà là bệnh tà. Có thể là vì công chúa đã xúc phạm đến hồ tiên cô. Vậy sao chúng ta chẳng nhờ đến một vị đạo sĩ có phép thuật cao cường giúp đỡ? Công chúa vừa nghe nói tới đạo sĩ, mắt chợt sáng lên như nhớ được phao. Đạo sĩ à? Đúng rồi, mình phải kiếm cho ta một vị đạo sĩ. Mời ông ta đến đây ngay. Thế là đạo sĩ được mời vào dinh công chúa. Vị đạo sĩ một tay cầm chuông, một tay cầm phất trần, mắt nửa nhắm nửa mở, cứ đi vòng vòng trong sân. Chiếc chuông trong tay lắc keng keng, miệng đọc thần chú bằng tiếng gì nghe không rõ, rồi đột nhiên dừng lại, bắt hướng về phía đông, à lên một tiếng rồi nói: "Đúng rồi, ở đây có quỷ lộng hành." Công chúa hướng mắt về phía đạo sĩ chỉ, rõ ràng đấy là hướng của Tịnh Tự Sơn Phòng. "Thật vậy ư? Như vậy ta phải làm sao bây giờ?" "Thì phải lập đàn hương án, rồi công chúa giữ thân dây tịnh, tập trung tư tưởng, ngồi ở đàn sau. Còn các người do hội lý tinh quá thân thì phải bị bắt trói để ngồi phía trước đàn. Bần đạo lúc đó mới làm phép giải được." Thôi Má Má nghe nói lặng người, đưa tay sờ cổ run rẩy. "Nhưng mà dì Bạch đó, bọn tôi chẳng ai dám động đến, chứ đừng nói là trói lại. Không được đâu, không được đâu." Đạo sĩ nói: "Vậy thì cứ mời cô ta đến đây, phần còn lại bần đạo sẽ thi hành, các vị đừng sợ gì cả. Bần đạo có phép thuật cao cường, nếu cần sẽ đấu phép với nó, bắt nó phải hiện nguyên hình, và mỗi lời nguyền sẽ được hóa giải." Thôi Má Má kinh ngạc: "Bắt nó hiện nguyên hình được à?" Vị đạo sĩ gật đầu. Thôi Má Má tràn trề hy vọng: "Vậy thì chỉ có cách đó, mà nó hiện nguyên hình rồi thì những người bị nó ám mới có thể tỉnh ngộ được." Vị đạo sĩ khoát tay một cách tự tin: "Tự nhiên như thế, bất kể một ai, nam cũng như nữ bị ám đều sẽ tỉnh ngộ hết, không còn bị nó phỉnh gạt." Thôi Má Má nghĩ, nếu mà Phò Mã có thể tỉnh ngộ, rồi bà Phước Tấn nữa, thì công chúa sẽ khỏe mạnh, sẽ thoát khỏi bệnh tà. Lúc đó Phò Mã sẽ quay về với công chúa, như vậy còn gì hơn. Thế là Thôi Má Má quay qua nháy mắt ra hiệu với công chúa, bằng mọi cách, bằng mọi giá phải chịu được Ngân Sương đến nơi này. Sáng hôm ấy, Ngân Sương vừa mới rửa mặt, chải tóc xong, đang chuẩn bị sang phòng bà Tuyết Như thì Thôi Má Má xuất hiện. Bà ta quỳ trước mặt Ngân Sương với giọng ai oán: "Dì Bạch ơi, tôi xin dì hãy mở lượng từ bi sang dinh công chúa. Tôi chỉ cần dì đứng trước giường công chúa, nói cho công chúa biết là dì đã tha thứ tất cả những lỗi lầm cũ, để công chúa yên tâm. Chứ bây giờ bệnh công chúa nặng lắm, mà chúng tôi chẳng còn cách nào khác. Bệnh công chúa thuộc vào loại bệnh tâm, không có gì cứu, sợ lành ít mà giữ nhiều." Thôi Má Má dập đầu khóc lớn: "Chuyện trước kia tôi làm gì té ngã, đó là cái tội đáng chết của tôi, vậy mà dì còn tha thứ được. Nếu lần này dì mà giúp được công chúa tôi khỏi bệnh thì dì có muốn thế nào tôi cũng cam lòng. Tôi biết dì là người tốt, không dám phiền dì nhiều, nhưng dì cũng thông cảm cho, chỉ lần này nữa thôi. Công chúa dù gì giờ cũng là người của Phò Mã, mà bây giờ lại không có Phò Mã ở nhà, tôi không biết cầu cạnh ai ngoài dì giúp cho." Ngân Sương nghe nói cảm động. Thật ra thì từ khi nghe công chúa bệnh, Ngân Sương cũng muốn quên hết chuyện cũ. Nàng cũng muốn sang vấn an công chúa, nhưng cứ bị Tuyết Như phu nhân ngăn cản. Ngân Sương cũng biết người ta đồn nàng là hồ tiên cô, nhưng lại nghĩ hồ đồn mà không thấy gì rồi cũng chán nản, cũng chẳng hại gì ta, nên cũng không để ý đề phòng. Với Ngân Sương, mọi thứ quá đơn giản. Ngân Sương chỉ mong công chúa hồi tâm, xem Ngân Sương như người nhà là được. Ngân Sương biết cuộc sống lâu dài cần có cái tình cảm đó, nhất là khi hai người cùng lúc thờ một chồng. Vì vậy Ngân Sương vội vàng đỡ Thôi Má Má lên, nhiệt tình nói: "Được rồi, tôi sẽ cùng bà đến đó ngay. Chỉ cần công chúa tâm thần ăn ổn là tôi vui rồi. Ta cùng đi vậy." Tiểu Khấu Tử thấy vậy ngăn lại: "Không được, nếu dì Bạch muốn đi, hãy cùng Phước Tấn phu nhân đi." Ngân Sương lắc đầu: "Sao vậy, Tiểu Khấu Tử? Đây chỉ là chuyện nhỏ, đừng có làm kinh động mọi người." Nói xong, Ngân Sương theo chân Thôi Má Má đi ra ngoài. Linh tính của Tiểu Khấu Tử cho biết có chuyện không ổn, nên vội vã chạy sang phòng của Phước Tấn phu nhân báo tin ngay. khi Ngân Sương cùng Thôi Má Má vừa bước vào dinh của công chúa thì đôi cánh cửa dinh đóng sập lại, nhốt cả Hương Kỵ bên ngoài. Ngân Sương kinh hãi chưa kịp hoàn hồn thì bị một sợi dây thừng lớn từ bên phải bay qua, rồi một sợi dây khác từ bên trái nữa. Hai sợi dây tạo thành một cái gốc buộc chặt Ngân Sương ở giữa. Trước mặt Ngân Sương là hai đạo sĩ nhỏ đi chéo theo hai hướng đối nghịch, miệng lẩm bẩm thần chú nghe không rõ. Ngân Sương mở to mắt kinh ngạc, chưa biết chuyện gì xảy ra. Nàng nhìn xa tới trước hơn thì lại thấy một tế đàn, rồi một lão đạo sĩ ngồi phía sau đàn, mắt nhắm nghiền miệng đang lầm rầm khấn. Chiếc chuông bên tay trái thì rung liên hồi, còn tay phải thì đang bất ấn trước ngực. Phía sau vị đạo sĩ nọ, trên nền đất có vẽ một chiếc bùa bát quái. Công chúa thì ngồi giữa lá bùa kia, mắt cũng nhắm nghiền bất động. Ngân Sương lớn tiếng kêu lên: "Công chúa ơi, công chúa làm gì đó? Hãy thả tôi ra, thả tôi ra." Nhưng công chúa vẫn ngồi yên. Còn tay đạo sĩ thì đập chuông liên hồi lên đàn tế, mặt hắn bắt đầu mở ra nhìn chằm chằm về phía Ngân Sương, làm nàng hoảng sợ lùi ra sau. Nhưng lão đạo sĩ đã chồm tới, hắn ngậm một ngụm nước trong miệng và phun thẳng vào mặt Ngân Sương. Nàng kinh hãi quá, hét to: "Đừng có làm như vậy!" Hai tiểu đạo sĩ sợ Ngân Sương chạy thoát, định nắm hai đầu dây kéo mạnh thêm, siết chặt Ngân Sương lại. Lúc đó đạo sĩ già lại đổi chuông bằng một thanh kiếm gỗ, trên đầu thanh kiếm có một lá bùa màu vàng. Lão đưa cao tay kiếm lên, quờ quờ trước mặt Ngân Sương, miệng lẩm bẩm: "Bác thiên địa thần linh nhật nguyệt, dùng ánh sáng để sứ giả truyền lệnh đồng tử, thần thông khiển binh, khiển tướng cưỡi bạch mã, phá lưỡi báo kiếm, phá tan xiềng xích, cứu lượng ngư dân, cấp cấp như luật lệnh." Niệm tới niệm lưu một hồi, lão ta lại đưa lá bùa về phía lò hương đốt đi, rồi lại quơ quơ thanh kiếm trước mặt Ngân Sương hét lớn: "Tất cả dựng xấu bệnh tai, theo tro tàn mà bay hết." Rồi hất hết trôi về phía Ngân Sương, làm nàng vừa ngợp vừa sặc. Ngân Sương sợ hãi hét to: "Bùa tro dơ bẩn đã ụp cả vào người nàng." Lão đạo sĩ lại lớn tiếng: "Ma quái, quỷ hồ, hãy hiện hình ngay lập tức." Rồi lại lấy chén huyết gà đặt trên bàn tưới mạnh lên người Ngân Sương. Nàng hét lên: "Đừng! Tại sao mấy người cư xử với tôi như vậy? Tại sao? Tôi đâu có phải là hồ ly, tôi là người cơ mà." Lão đạo sĩ chẳng đếm xỉa gì đến lời nói của Ngân Sương, đổ thêm một xô nước có pha rượu lên người nàng. Rồi ông ta lại chụp lấy chiếc chuông đồng, lắc nhanh trước mặt Ngân Sương, miệng niệm chú phun nước, ném tro, rưới máu gà. Liên tục như vậy, Ngân Sương bị ngợp, nhưng không làm sao thoát khỏi được sợi dây thừng quấn quanh. Nàng chỉ biết dùng dãy la hét: "Sao vậy nè, cứu tôi, cứu tôi với." Cả người Ngân Sương ướt nhem, dính đầy tro tàn hương, máu gà, nước, rượu. Ngay lúc đó, bà Tuyết Như, Tiểu Khấu Tử mới kéo đến. Từ xa họ đã nhìn thấy khói bụi bốc lên, mà không biết chuyện gì xảy ra bên trong. Họ dùng cả sức bình sanh để mạnh vào cửa. "Mở cửa, mở cửa, mấy người làm gì thế?" Cửa không mở được, nhưng nhìn qua cửa sổ họ có thể thấy những gì đang xảy ra bên trong. Bà Tuyết Như giận dữ: "Mấy người làm gì vậy, thật là quá đáng. Mở cửa ra mau, Thôi Má Má, mày muốn mất mạng phải không?" Bên trong sân, đám đạo sĩ căng thẳng, nhưng chẳng ai để ý gì đến lời bà Tuyết Như. Tiểu Khấu Tử chạy vội qua phòng luyện võ, gọi thêm mấy tay võ công cao cường đến tiếp cứu. Lúc đó Ngân Sương mình mẩy ướt nhem, tro tàn và máu gà tanh tưới lên, làm Ngân Sương vừa ho vừa sặc. Ngân Sương chỉ còn biết khóc lớn. Hai tay đạo sĩ trẻ buông lơi dây thần, hỏi lão đạo sĩ già: "Sư phụ, nó không chịu hiện nguyên hình, ta phải làm gì bây giờ?" Thôi Má Má cũng sợ hãi, nắm lấy tay lão đạo sĩ: "Bằng nãy mi đã nói là làm cho nó hiện nguyên hình, thế thì bây giờ làm sao đây?" Nhìn ra thấy cửa đã được phá, đống đông đang tràn vào. Lão đạo sĩ lắp bắp nói: Chuyện này, nó phép thuật cao cường quá, bần đạo không đủ sức, đánh không lại, vô phương. Ông ta quay sang hai đệ tử, khoát tay: "Bọn bay đi nào, chúng ta phải rút lui ngay." Rồi thừa lúc lộn xộn, lão dẫn hai đệ tử chuồn mất. Mục đích của bà Tuyết Như là cứu Ngân Sương, chứ không để ý đến lão đạo sĩ hay Thô Má Má. Vì vậy bỏ mặc họ, bà chỉ chạy đến trước mặt Ngân Sương, vội vàng mở lấy dây trói rồi lau chùi những vết bẩn trên người Ngân Sương. Bà nghẹn ngào nói: "Đứa con khốn khổ của ta ơi, ta thật là vô dụng, đã biết là con gặp nạn mà đành trơ mắt ngó để con phải bị đọa đày. Tại sao vậy? Sao con khổ như vậy? Càng thấy con khổ, ta càng khổ tâm, càng không thiết sống, con biết không?"